Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, hôn lễ tiến hành lúc. Nót do đó lúc lửa giận ngập trời, cái này không chỉ là đánh mặt, đây là đem đầu của hắn ấn vào hố phân vũ nhục. Khinh người quá đáng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt liền đi tới lầu hai khán đài, phân liệt ám sát, Nót đặc biệt bản thể nổ thành một mảnh huyết dịch, phi tốc còn quấn lầu hai khán đài lượn quanh một vòng. Toàn bộ tầng hai tòa thành đều biến thành huyết hồng sắc. Huyết dịch sau đó lần nữa ngưng tụ, biến thành yêu nhã nhã nhặn Nót đặc biệt hầu tước, nhưng là ngọn nguồn dưới hấp huyết quỷ các quý tộc đều biết nói. Nót đặc biệt không có tìm được kẻ cầm đầu, bởi vì hắn mặt vẫn là đen đáng sợ. Lăng lúc này vừa lúc tại trong một gian phòng, hai cái tay nhỏ chính nắm lấy một cái mềm mại cái gối. Đây là nàng đợi sẽ muốn ném ra ngoài đồ vật, nhưng ở nhìn đi ra bên ngoài cái kia hấp huyết quỷ nổi giận về sau, nàng chỉ có thể cực kỳ không thôi buông lỏng ra cái gối. Sau đó ẩn thân lặng lẽ từ Nót đặc biệt chân bên cạnh lượn quanh quá khứ. Nót đặc biệt hầu tước tự nhiên là làm sao cũng không nghĩ tới. Kẻ cầm đầu cứ như vậy từ hắn chân bên cạnh chuồn đi. Từ hắn mí mắt ngọn nguồn dưới chuồn đi. Nửa ngày về sau, mắt thấy không còn có thứ gì bị ném xuống, Nót đặc biệt sắc mặt mới rốt cục dễ nhìn một điểm. Đưa rượu lên. Hôn lễ lập tức bắt đầu, cảm tạ chư vị cổ động. Nót đặc biệt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Thật sự nếu không làm điểm gì gì đó, mặt của hắn liền triệt để mất hết, sẽ trở thành là sở hữu hấp huyết quỷ trò cười. Đường đường thánh cấp cường giả, chân chính vương quốc quý tộc, thế mà tại trong hôn lễ để cho người ta trông nom việc nhà kém chút phá hủy. Nói ra không chỉ là huyết tộc, chỉ sợ toàn bộ vương quốc thậm chí ngâm vịnh thi nhân đều hội lưu truyền hắn tai nạn xấu hổ. Hiện tại chỉ có dùng Hàn Tuyết kia tuyệt sắc dung nhan, khiến cái này bắt đầu chế nhạo hắn hấp huyết quỷ, lần nữa biến thành điên cuồng đố kỵ, có linh nhanh người hầu, phi tốc từ trong góc tuôn ra, bắt đầu thanh lý lầu một rác rưởi, vẻn vẹn không quá mười mấy phút. Bị lăng ném xuống đồ vật liền bị thanh lý sạch sẽ. Sạch sẽ làm sạch nhỏ bàn tròn bắt đầu bày trong đại sảnh. Các món ăn ngon rượu ngon cũng dần dần bày tại trên mặt bàn. Nhưng là có nhiều thứ không cách nào nhanh chóng cứu giúp. Tỉ như bị lăng ngã nát bức họa, kia gãy mất một mảng lớn lan can. Còn có kia 9 cái bị cắt nát hoa hồng bàn. Dạ sắc trốn ở trong một cái phòng. Im lặng đến cực điểm nhìn xem bên ngoài rối bời một mảnh. Nội tâm âm thầm bi thương. Lăng cho hắn gây chuyện. Hắn tới sự tình tuyệt đối bị người nói cho Nót đặc biệt. Đối phương không nói phái người nhìn chằm chằm. Tối thiểu cũng biết lưu tâm hơn. Hiện tại trang diện bị lăng cho hủy đi trở thành dạng này. Chờ chút tân khách rơi tịch thời điểm. Nót đặc biệt rất dễ dàng liền sẽ phát hiện hắn không thấy. Làm sơ liên tưởng liền sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng là lúc này hắn lại không dám chạy đến lầu một đi. Bởi vì Nót đặc biệt đang hữu ý vô ý nhìn chằm chằm lầu hai. Chỉ cần có bất kỳ người khả nghi xuất hiện liền sẽ gặp phải hắn như lôi đình công kích. Dùng cái này tiết hận. Lăng a, ngươi liền không thể chậm một chút a. Hắn cười khổ vuốt vuốt lăng cái đầu nhỏ, đối phương tựa hồ cũng biết mình chơi quá mức, hai bé đáng yêu tay mèo đều cúi xuống dưới, bất quá Hàn Tuyết lại còn nói nơi này có chimera cự thú. Thế nhưng là mảnh này không gian dưới đất, căn bản không có địa phương thả dưới chimera cự thú thân thể a. Dạ sắc có chút trầm ngâm, mặc dù tìm không thấy chimera cự thú ở nơi nào. Nhưng hắn tối thiểu xác định Hàn Tuyết vẫn là Hàn Tuyết. Mặc dù chủng tộc vẫn là ma tộc, nhưng tâm lại tại nhân tộc nơi này. Hàn Tuyết tất nhiên là có kế hoạch gì. hai chúng ta phải phối hợp nàng. Cho nên làm một điểm công tác chuẩn bị. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái hỏa hệ nguyên tố hạch cùng ma lực kết tinh, bị quản chế tại không gian lớn nhỏ duyên cớ, không dung hợp dược tề có thể ở chỗ này phát huy ra mạnh hơn hiệu quả. Sở dĩ không cần cao đếm số lượng không dung hợp dược tề, thuần túy là vì cho Hàn Tuyết đánh yểm trợ mà thôi. Với lại mảnh này không gian dưới đất nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại cũng thật không lớn. Các tân khách lúc này cũng là một loại vô cùng lúng túng trạng thái. Nót đặc biệt hầu tước cái này khứu là gia định. Bọn hắn muốn chế giễu, nhưng bên ngoài lại không dám chế giễu. Với lại nót đặc biệt rất rõ ràng là muốn lấy lại danh dự. Gọi Hàn Tuyết đi ra không chỉ là cho bọn hắn nhìn, cũng là cho âm thầm cái kia làm phá người xấu nhìn. Một phương diện kéo hồi một chút mặt mũi, một mặt là tại dẫn xa xuất động. Tân khách ngồi xuống, thậm chí có âm nhạc êm dịu tiếng vang lên. Bản này xác nhận hoàn mỹ một trận tụ xé, giờ phút này lại không phải vị đạo. Nót đặc biệt mặt mũi này là ném định. Một vị hấp huyết quỷ nam tước đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó thở dài, phi la rượu nho, một chén nhỏ liền muốn 2 kim tệ đây. Loại rượu này cũng không cảm thấy ngại lấy ra chiêu đãi. Một vị khác rất có tiền hấp huyết quỷ, rõ ràng là xem thường loại này đối với người bình thường mà nói có chút xa xỉ rượu. Nhưng ở trận này tụ sẽ lên, hắn lại không thể cầm ra rượu của mình đến uống. Cái kia chính là trần trụi đánh nót đặc biệt mặt. Dù sao thì tại cái này một loại xấu hổ không khí quái dị bên trong. Hôn lễ bắt đầu, nót đặc biệt mặc tinh xảo lộng lẫy lễ phục dạ hội. Từ lầu 3 mang theo một loại thành công nhân sĩ tiếu dung. Chậm rãi đi xuống, mà Hàn Tuyết cầm trong tay thổi phồng hoa hồng, đi theo nót đặc biệt sau lưng. Lúc đầu hắn là muốn dắt Hàn Tuyết tay, nhưng là đối phương lấy hai tay cầm hoa cự tuyệt. Cái này khiến hắn ánh mắt trở nên có chút che lấp. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Hàn Tuyết trên thân. Ngay cả chớp mắt thời gian đều không có, một khắc đều không muốn rời đi. Không thể không nói nót đặc biệt ánh mắt vẫn là rất tốt. Cái này một thân lộng lẫy lễ phục dạ hội, phối hợp bên trên vốn là có khuynh quốc chi tư Hàn Tuyết. Mỹ lệ để cho người ta ngạt thở, tuyệt sắc dung nhan, sung mãn ngực, kia yểu điệu tinh tế không được một nắm vòng eo. Còn có xóa tung váy dưới hai chân. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng cũng có thể não bổ ra một đôi thon dài mỹ lệ đùi ngọc. Vì cái gì sẽ có loại này hoàn mỹ bộ dáng? Một vị nam tính hấp huyết quỷ kinh hô nói, trong mắt là không che giấu chút nào yêu thương cùng ghen tị. Đơn giản liền là sáng thế thần đại nhân tự tay sáng tạo hoàn mỹ vật phẩm, làm cho người ngạt thở, khó có thể tưởng tượng. Freya người hầu tước mặt âm trầm đáng sợ. Hàn Tuyết cái này rõ ràng đi qua cách ăn mặc dung nhan. So thư mời bên trên hình vẽ càng mỹ lệ hơn. Những cái kia nguyên bản cao ngạo không chịu thua hấp huyết quỷ các tiểu thư, cũng bất đắc dĩ cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Đối phương để các nàng tự ti mặc cảm, một điểm khả năng so sánh đều không có. Nót đặc biệt đối biểu hiện của mọi người vô cùng hài lòng. Nội tâm có một loại to lớn cảm giác thỏa mãn. Mới vừa rồi bị hủy đi ra sự tình trực tiếp bị ném ra sau đầu. Hắn muốn lần nữa đi dắt Hàn Tuyết tay mềm, nhưng mà vẫn là bị đối phương cho nhẹ nhàng lánh quá khứ. Hừ, qua cuộc hôn lễ này, ngươi chính là của ta. Nót đặc biệt trong mắt thiêu đốt lên một loại ngọn lửa điên cuồng. Hận không thể hiện tại liền đem những này tân khách toàn bộ đuổi đi. Nhưng mà hắn là quý tộc, muốn đi tu dưỡng, nên đi quá trình vẫn là muốn đi. Mỹ nhân liền ở bên người, còn có thể làm cho nàng chạy không thành. Đến, chư vị nâng chén là nót đặc biệt hầu tước dâng lên chúc phúc. có một cái hấp huyết quỷ thừa cơ là Nót đặc biệt tạo thế. Muốn thắng được đối phương một chút hảo cảm, với lại mục đích của hắn hoàn toàn chính xác đạt đến. Nót đặc biệt đối với hắn quăng tới ánh mắt tán dương. Là hôn lễ của các ngươi cạn ly. Cạn ly, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,